Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1217. Khu vực trung tâm, chương 1225. Khu vực trung tâm ẩn thân trận pháp, ngăn cách khí tức trận pháp, phòng ngự trận pháp, huyễn thuật trận pháp, còn có công kích trận pháp chờ một chút mặc kệ có cần hay không toàn bộ bố trí một bên. Giếng Thu chờ mấy tên vong linh mặc dù không biết Đoạn Thu muốn làm gì. Nhưng nhìn thật là lợi hại bộ dáng. Liên tiếp 10 cái cao cấp trận pháp bố trí xong, Đoạn Thu lúc này mới dừng tay. 10 cái cao cấp trận pháp thế nhưng là phi thường khủng bố. Chỉ cần không phải thánh cấp cao giai vong linh sinh vật, liền xem như đứng tại trận pháp bên cạnh cũng sẽ không phát hiện tình huống bên trong. Ta định đem thành ám chi hoa luyện chế thành đan dược. Dạng này mới có thể tối đại hóa phát huy tác dụng. Đến lúc đó các ngươi đều có thể nhanh chóng tăng lên. Đoạn Thu một bên nói một bên xuất ra một đài cao 3 mét luyện đan máy móc nói. Mấy tên vong linh thủ hạ nghe xong giờ mới hiểu được Đoạn Thu muốn làm gì. Bất quá bọn hắn cũng không xen tay vào được, cho nên chỉ có thể ở bên cạnh chờ đợi. Như cái gì luyện đan máy móc, luyện dược máy móc loại hình Đoạn Thu đều là mang theo người. Hắn tại đột phá thánh cấp thời điểm liền đem trước đó cũ cho đổi mới. Hiện tại luyện đan cơ càng thêm cao cấp, mà lại toàn tự động, không cần Đoạn Thu thao tác, chỉ cần vật liệu sung túc, cấp 8 đan dược muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mà lại đều là tối đại hóa luyện chế, vô cùng thuận tiện, lần này luyện chế đan dược tên là Hắc Ám Thánh Linh Đan. Sau khi phục dụng có tỷ lệ mở ra vong linh sinh vật linh trí hoặc là vong linh thủ hạ trí tuệ. Ngoại trừ chức năng này bên ngoài chính là tăng lên nhỏ cấp bậc. Giếng Thu là thánh cấp nhị đoạn, nếu như nàng phục dụng đoán chừng có thể tăng lên tới thánh cấp tứ đoạn đỉnh phong. Nếu như vận khí tốt liền có thể đột phá thánh cấp ngũ đoạn. Đó cũng không phải gạt người, chủ yếu cũng là bởi vì thành ám chi hoa nguyên nhân. Loại này đặc thù đóa hoa phi thường hy hữu, mặc dù không có thánh quả hy hữu. Nhưng cũng không xê xích gì nhiều, chủ yếu chính là thành ám chi hoa, những tài liệu khác Đoạn Thu trong không gian giới chỉ đều có. Chờ, nhìn xem có thể ra bao nhiêu hạt, Đoạn Thu đem thành ám chi hoa trực tiếp ném vào luyện đan máy. Móc, sau đó khởi động, dự tính cần 1 giờ 30 phút, xin chờ đợi, luyện đan máy móc trên màn hình xuất hiện dạng này một hàng chữ. Giếng Thu mấy người ngơ ngác nhìn đài này luyện đan máy móc. Lúc đầu tưởng rằng Đoạn Thu tự mình luyện chế, không nghĩ tới sẽ là dạng này. Các ngươi lời nhàm chán liền đi thanh lý chung quanh quái vật. Một hồi đan dược tốt sau đều ăn được một hạt, về sau chúng ta tại tiến bình chướng, được rồi hội trưởng. Giếng Thu gật đầu đáp ứng, hơn 1 giờ nói dài cũng không dài. Giếng Thu mấy người xử lý 4 cái thánh cấp vong linh sau thời gian cũng không còn nhiều lắm đi. Luyện đan trên máy đếm ngược kết thúc, về sau một hạt đan dược liền tiến vào đã sớm chuẩn bị xong ma pháp trong bình. Không tệ, có 7 hạt, đến một người một hạt. Đoạn Thu lập tức bắt đầu chia đan dược, Hắc Ám Thánh Linh đan một tháng có thể ăn 3 lần. Ngoại trừ lần đầu tiên hiệu quả sẽ tốt vô cùng. Còn lại 2 lần chỉ có thể phát huy ra 50% cùng 10% money cho nên dưới tình huống bình. Thường là mỗi tháng phục dụng 1 lần, đại khái ăn 5 lần tả hữu liền có thể đến thánh cấp 8 đoạn trình độ. Nơi này có 4 tên vong linh, cho nên còn thừa lại 3 hạt đan dược, chờ sau khi trở về cho những người khác, đạt được Hắc Ám Thánh Linh đan sau mấy tên vong linh liền lập tức phục dụng. Bây giờ có thể tăng lên một chút thực lực liền tăng lên 1 điểm. Ở sau đó thám hiểm quá trình bên trong sẽ phi thường hữu dụng. Tại trong trận pháp không cần lo lắng khí tức tiết ra ngoài. Cho nên có thể an tâm đột phá. Đoạn Thu nhìn thấy thủ hạ đều sau khi phục dụng, hắn cũng xuất ra vũ trụ kết tinh bắt đầu tu luyện. Sau đó mấy giờ bên trong, mấy tên vong linh thánh cấp cột sáng liền không ngừng xuất hiện. Vong linh thăng cấp cùng nhân loại là giống nhau, đều là một vệt sáng dáng lơ mờ ni đương nhiên, loại này cột sáng không thấy được, sẽ không khiến cho vong linh sinh vật chú ý. Huống chi bây giờ còn đang trong trận pháp, Đoạn Thu cũng không nóng nảy, liền chờ mấy tên thủ hạ sau khi đột phá tại tiếp tục thăm dò. Mấy người phục dụng hắc ám thánh linh đan về sau, đoán chừng có thể tới thánh cấp ngũ đoạn tả hữu. Đột phá thánh cấp ngũ đoạn xem vận khí, nhưng tối thiểu có thể đến thánh cấp tứ đoạn. Cuối cùng u hồn ma nữ giếng thu đột phá đến thánh cấp ngũ đoạn. Cũng là trong đội ngũ duy nhất đột phá đến thánh cấp ngũ đoạn cường giả. Có thể nói trừ phi Đoạn Thu bạo tàu, nàng chính là đội ngũ chiến lực mạnh nhất. Ngoại trừ giếng thu, cái khác ba tên vong linh đều là thánh cấp tứ đoạn đỉnh phong. Nếu như tiếp xuống có kỳ ngộ gì, khẳng định như vậy có thể đột phá đến thánh cấp ngũ đoạn. Dù sao cũng là vừa mới đột phá, cho nên Đoạn Thu để mấy người ổn định một chút cảnh giới của mình. Qua tiếp cận nửa ngày mới lựa chọn tiến vào bình chướng phía sau không gian. Đội ngũ chiến lực được tăng lên, lần này gặp cấp thấp thánh cấp liền không sợ, một đường rất nhẹ nhàng đi tới trung tâm trận pháp trước mặt. Trận pháp không có ngăn cản mấy người, hơi mờ màu xám màng mỏng chỉ là giới hạn mà thôi. Nói cũng kỳ quái, lúc đầu coi là chung quanh vong linh sinh vật biết rất nhiều. Ai biết tiến vào sau mới phát hiện kỳ thật rất ít. Trên đường đi không nhìn thấy bất luận cái gì vong linh sinh vật. Đoạn Thu mấy người tìm một chỗ thí nghiệm, phát hiện trung tâm trận pháp phía ngoài vong linh sinh vật là sẽ không tiến tới. Đương nhiên nếu như ngươi công kích đối phương tự nhiên sẽ tiến đến. Nhưng nếu như mấy người chạy mất, như vậy những vong linh này sẽ rất nhanh rời đi. Có ý tứ, chúng ta chậm rãi thăm dò đi, Đoạn Thu nói. Trong trận pháp hắc ám khí tức cùng vong linh khí tức quả nhiên so ngoại giới nồng đậm. Bên này khí tức trên cơ bản đạt tới cấp 2 hắc ám linh mạch trình độ. Đây là ở trung tâm khu vực biên giới. Nếu như tiếp tục thâm nhập sâu có thể sẽ cao hơn. Nếu như vong linh sinh vật ở trong môi trường này tu luyện. Như vậy thực lực sẽ tăng lên nhanh chóng. Lại phát hiện một đóa. Nelson chỉ vào cách đó không xa tảng đá bên cạnh đóa hoa màu tím nói. Quả nhiên nơi này thành ám chi hoa không chỉ một đóa. Đã phát hiện tự nhiên là trực tiếp thu thập. Chung quanh không có cái gì vong linh sinh vật thủ hộ. Rất nhẹ nhàng liền đem thành ám chi hoa thu thập được. Địa hình cùng bên ngoài, đều là đại sơn, không chung có cấm bay trận pháp, cho nên chỉ có thể đi bộ, không phải bay thẳng đến không chung nhìn một chút liền biết địa hình. Đi hai cái tiếng đồng hồ hơn, như cũ tại vùng núi bên trong, hẳn là không gian trận pháp, khu vực trung tâm bị làm lớn ra, chỉ là không biết sẽ mở rộng bao nhiêu, Đoạn Thu nói. Loại trận pháp này rất phổ biến, một chút bí cảnh hoặc là đại gia tộc căn cứ đều có. Diện tích rất lớn đại biểu cho có thể thăm dò địa phương rất nhiều. Trên đường đi ngoại trừ thành ám chi hoa còn phát hiện cái khác cao cấp dược liệu. Mặc dù đều là hắc ám thuộc tính, nhưng cũng hữu dụng, vẫn không có phát hiện quái vật gì. Khu vực trung tâm an tĩnh dị thường, đừng nói cổ mộ. Chính là khô lâu đều không nhìn thấy, vừa mới bắt đầu Đoạn Thu còn tưởng rằng mình tiến vào cái gì huyễn cảnh. Nhưng trên đường đi phát hiện đông đảo thiên tài địa bảo. Cái này phủ định ý nghĩ này, dù sao có đồ tốt cầm, chậm rãi đi liền chậm rãi đi thôi. Sau một ngày mấy người đứng tại một tòa núi lớn giữa sườn núi nghỉ ngơi. Ngọn núi lớn này là phụ cận ngọn núi cao nhất. Hiện tại muốn leo đi lên nhìn xem chung quanh địa hình. Dạng này mới có thể xác định không hề đi nhầm phương hướng. Đã nói xong lớn mộ đâu? Làm sao cái bóng đều không? Đừng nói lớn mộ, ngay cả cái quái vật cái bóng đều không nhìn thấy. Hết chương.